mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 160, kế hoạch cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phi cơ SC-098, đã xác định được mục tiêu đang chuẩn bị tiến hành. Trong buồng lái, phi công còn chưa nói dứt câu ánh mắt liền đột nhiên mơ hồ trong chốc lát nhưng bỗng nhiên liền lâm vào cực độ hốt hoảng, trong mắt nháy mắt liền bị bao phủ bởi vô số tơ máu tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước nhưng một giây sau con ngươi liền chợt tan rã mất đi thần thái. Mất đi người điều khiển, chiến cơ cũng lại không thể lại tiếp tục bay lượn nữa mà hướng về dưới mặt đất cắm đầu lao xuống. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là không chỉ có chiếc này chiến cơ như thế mà trên trời cao gần trăm chiến cơ đều cùng lúc tựa như hết xăng một dạng mà tại trên bầu trời ngã rụng như sung. Ầm ầm ầm ầm, liên hoàn tiếng nổ vang inh ỏi khắp một vùng, vô số hỏa cầu lấy Cthulhu thân ảnh làm xung quanh liên tục không ngừng nổ vang nhấc lên vô số ngọn lửa bao trùm một khu thành thị thiêu đốt hừng hực không ngớt. Cả một đại đội chiến cơ chiếm một phần không nhỏ tổng lượng máy bay Chi-3N đấu của America có cứ như thế liền táng thân trong biển lửa. Yếu đuối, nhìn trước mắt cảnh tượng huy hoàng Cthulhu lại tựa như vừa mới làm một việc không đáng kể mà tràn đầy khinh miệt nói một câu liền lần nữa nhắc lên nó thân thể khổng lồ hướng về nhân loại còn sót lại quân đội tiến tới, nó muốn hủy diệt tất cả, và nó cần hủy diệt tất cả. Vãi, bíp, dễ vậy sao? Motaro ánh mắt có chút ngỡ ngàng cùng khó tin quan sát từ đầu tới cuối hết thảy. Từ khi bầu trời bỗng nhiên bị vô số mưa tên lửa cho hoàn toàn bao trùm lúc hắn còn tưởng rằng bầy quái vật sẽ khó mà lại tiếp tục áp đảo nữa đây. Nhưng hắn thấy được gì? Nhân loại quân đội thế mà lại ngu ngốc tới mức dồn tất cả những gì đang có tới vây công Cthulhu không nói thế mà còn thua toàn quân bị diệt đọa hóa thành vô số quái vật mới bổ sung bầy quái vật lực lượng. Thậm chí trên trời cao tưởng chừng như an toàn một chút gần trăm cái máy bay Chi-3N đấu thế mà cũng không thể thoát nạn. Mặc dù không thể phủ nhận Cthulhu hiện tại thực lực cũng tương đối mạnh nhất là nó ảo thuật thế mà có thể cách trên trời mấy trăm mét máy bay thi triển ra quả thật khiến Motaro có chút bất ngờ, nhưng lần này dễ dàng như thế liền hủy diệt nhân loại hy vọng cuối cùng vậy hiển nhiên cũng không thực tế chút nào. Nhưng lại không thực tế nhưng nó lại thật đã diễn ra, từ đầu tới cuối quan sát tất cả quá trình Motaro cũng bỗng dưng có cổ cảm giác không thực cho lắm. Tựa như có một bàn tay nắm thóp tất cả từ dễ dàng, đẩy lui bầy quái vật cho đến nhân loại quá trình tụ hợp tất cả sức lực còn sót lại cho tới lúc không hề đề phòng mà tập trung lại một chỗ trực diện Cthulhu tất cả dường như đều được sắp đặt từ trước. Nhất là càng khiến Motaro nghi ngờ khi Cthulhu thế mà từ ban đầu lại không phái ra còn lại ba cái cấp 3 quái vật chuyên để bọn hắn tự hành ẩn nấp tới bây giờ mới bộc lộ ra sử dụng cái kia màn sáng vây nhốt tất cả ở đây quân đội lại tới một kích toàn diệt. Tất cả tựa như Cthulhu nó đã biết trước được hết thầy một dạng, ngay cả đám kia trên trời chiến cơ đại đội hành động cũng rất đáng ngờ, làm chiến tranh khí giới có tính linh hoạt cao cùng hỏa lực mạnh mẽ, nó vốn nên rong ruổi trên khắp chiến trường bầu trời, đạt thành tối đa nhất hỏa lực rửa địa mới đúng mà không phải như hiện tại tập hợp một chỗ công kích cuối cùng bị Cthulhu dùng ảo thuật cho diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tất cả chuyện này là ngẫu nhiên vậy Motaro đánh chết cũng không tin, Cthulhu tuyệt đối đã sớm biết trước những chuyện này, không khéo chính nó thậm chí đã chủ động sai khiến bầy quái vật tạm thời lui lại tới đạt thành mục đích. Mà tất cả những chuyện này chỉ có thể hướng tới một cái khả năng, đó là Cthulhu có quân cờ ẩn nấp trong nhân loại cao tầng, mà lại chức vụ tuyệt đối cực kỳ quan trọng. T, cái thế giới này quả thật nước cũng quá sâu đi, nó phải ẩn nấp lên kế hoạch bao lâu rồi mới có thể làm ra cái thế cục như thế này cơ chứ? Motaro có chút không dám nghĩ, mặc dù biết được Cthulhu có khả năng khống chế kẻ khác nhưng muốn sử dụng năng lực này tới mức độ lô hỏa thuần thanh tựa như đang chơi đùa với nhân loại một dạng, Motaro tự nhận là bản thân làm không được cam bái hạ phong. Mà Motaro cũng may mắn đối phương cũng không biết hắn là ai, thử nghĩ đến một ngày nào đó xung quanh người quen toàn là Cthulhu nội ứng đang tìm kiếm cơ hội chơi chết hắn, Motaro sau lưng bất chợt không rét mà run. Chỉ là trong lúc Motaro đang âm thầm cảm khái, Cthulhu nội tâm lúc này cũng đang hài lòng vô cùng, chỉ có nó mới biết được bản thân tùy tiện khống chế mấy tên nhân loại binh sĩ một trong lại có một tên cùng đám kia thấp kém nhân loại chỉ huy có quan hệ máu mủ cơ chứ. Thế là trải qua một chút đơn giản thao tác nó liền đã có được một cái sở hữu chức vị không nhỏ quân cờ, do đó mới có hiện tại thông thuận dễ dàng vô cùng liền tiêu diệt hết thảy có uy hiếp tới nó kỳ quái đồ vật có thể bắn. Email protected, không tệ uy lực đồ chơi. Chuyện đề cử, Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Đối với bản thân tình huống này Cthulhu cũng chỉ có thể âm thầm khen ngợi bản thân thông minh cùng ca ngợi. Thần, vĩ đại chúc phúc cho nó vận mệnh thuận buồm xuôi gió. Không ổn, chúng ta phòng tuyền đã sắp không được rồi, ngài tổng thống chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ? Trong phòng lúc trước chính khách đã thiếu đi rất nhiều, nhưng còn lại người ở đây không có một cái là không quyền cao chức trọng nắm giữ đại bộ phận quyền lực của America quốc chính phủ. Phải, chuyện hiện tại đã biến đến mất kiểm soát, một đại tiểu đội chiến cơ cùng mấy ngàn người binh sĩ chiến dịch cứ thế liền đã sắp bị hao tổn không còn một mống, cứ tiếp tục như thế nữa đám quái vật kia sẽ đi vào khu dân cư mất. Ta đề nghị cử thêm chi viện tới đàn áp cấp tốc. Người bị ngu sao, còn không thấy cái kia kinh khủng quái vật năng lực cử thêm người tới là ngại quái vật số lượng còn không đủ nhiều hay gì? Hừ, thế ngươi còn có cách khác sao, hay ngươi muốn sử dụng đạn đạo tới rửa sạch toàn bộ cảng Florida? Cái này, trong phòng bình thường điềm tĩnh, ổn trọng vô cùng chính khách giờ đây từng cái mặt đỏ tới mang tai bắt đầu tranh cãi kịch liệt lên, bọn hắn lần này quả thật là bị bầy quái vật năng lực dọa sợ, đã không còn dám suy nghĩ đến cái khác mảy may, chỉ muốn mau chóng giải quyết hết thảy bất chấp là cái giá nào đi chăng nữa. Tất cả bình tĩnh, đột nhiên lúc này một cái ổn trọng mà uy nghiêm tiếng nói vang lên, mọi tiếng tranh cãi còn là chất vấn giờ đây đều đồng loạt im bặt, tất cả ánh mắt đồng thời hướng về phía chủ vị nơi Tổng thống đang ngồi. Nhìn thấy bầu không khí đã hoàn toàn trầm lắng trở lại, Tổng thống mới hơi nhíu mày suy tư vài giây cuối cùng mới trầm trọng nói ra tựa như mời vừa kiên định đưa ra cái nào đó to lớn quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho quân đội chi viện tới thành phố cảng Florix di tản người dân xung quanh cùng cầm chừng bầy quái vật lại. Quý vị, chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm, trước cả khi bình minh tới, cách chương.